ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 21, Hà giận, góc truyện audio.com. Sau khi tin tức bên quan hệ xã hội thả ra về Hàn Vũ Phàm, anh ta lại dùng tiền mua được mấy tài khoản có lực ảnh hưởng mạnh để thay nhay tẩy trắng. Sau 2-3 ngày cuối cùng cũng chuyện Mặc Vũ Nhu có chuyên nghiệp không cùng với vấn đề về nhân phẩm cô ta muốn để Đường Ninh chịu oan ức gánh vác chuyện xấu đều bị lôi ra ánh sáng. Dù sao trong vòng vây này đều nóng như vậy, nhiều nhất thì chỉ có mấy ngày công chúng sẽ lại chán nản, chờ tới tin tức mới hơn ra thì loại chuyện xấu như này của họ sẽ tuyệt đối bị bao phủ trong đống nước bọt như biển, mà Mặc Vũ Nhu cũng sẽ nhanh chóng có thể khôi phục công việc. Tính toán của họ là để sau khi Mặc Vũ Nhu tìm được thời gian tốt nhất thì sẽ tuyên bố ra nước ngoài bồi dưỡng thêm, sau đó lén sinh con ra. Hàn Vũ Phàm muốn đứa nhỏ này cũng bởi vì Mặc Vũ Nhu là tình đầu của anh ta, lại yên lặng theo anh ta nhiều năm, hơn nữa hiện tại tiền đồ còn sáng lạng bằng phẳng như vậy nên anh ta tạm thời sẽ không từ bỏ cây dụng tiền là Mặc Vũ Nhu đâu. Sau khi chị Long, người đại diện của Đường Ninh thấy Hàn Vũ Phàm dùng quan hệ xã hội tẩy trắng xong thì mặt mũi tràn đầy châm chọc len lén đi tới chung cư của Đường Ninh, bởi vì cô ấy có chìa khóa nhưng khi vào tới lại phát hiện Đường Ninh không có ở trong chung cư. Cho nên cô ấy nghi ngờ và gọi điện liền cho Đường Ninh. Đường Ninh, em sao không có ở nhà vậy? Bên trong nhà mới Đường Ninh đang mở nước tắm cho Mặc Đình, trên mặt còn có ý cười nhẹ. Em còn chưa kịp nói cho chị em dọn nhà rồi. Dọn đi hồi nào, an toàn không, Hàn Vũ Phàm biết không? Đường Ninh quay đầu nhìn lại thì thấy Mặc Đình đang đi vào phòng tắm, đang muốn giải thích nhưng Mặc Đình không nghe thấy cô đang nói chuyện nên liền nói. Những việc này, để người giúp việc làm là được rồi. Bên đầu dây bên kia chị Long lập tức nhảy cảm nghe ra được Đường Ninh đang ở cùng với một người đàn ông, giọng điệu của chị ấy lập tức bén nhọn lên. Đường Ninh em ở cùng với ai vậy? Có phải vì muốn đả kích Hàn Vũ Phàm cho nên cái gì em cũng không thèm quan tâm tới nữa đúng không? Chị nói rồi, em là một người mẫu đã từng ở ẩn, có ai nguyện ý ngay lúc em loạn lạc mà kéo em một cái chứ, thì ra em. Em làm chị tức chết mà, có phải em tìm chỗ dựa khác không? Chị ở đâu, em tới đón chị, chúng em không đến mức đó. Em ở đâu, hiện tại chị muốn nhìn thấy em, không gặp được chị chết cho em xem. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ, sau đó ngửa đầu nhìn Mặc Đình, khoanh tay trưng cầu ý kiến của anh. Người đại diện của em hình như có chút hiểu lầm về chuyện em dọn nhà cho nên. Em muốn đi ra ngoài một chút, giải thích với chị ấy. Em tin tưởng cô ấy sao? Thật ra Mặc Đình đã tự mình điều tra qua người chị Long này, nhiệt tâm, chuyên nghiệp, mặc dù đầu óc có đôi khi cứng rắn, cách chức vị người đại diện toàn năng còn xa vời vợi, nhưng mà cũng may chị ấy toàn tâm toàn ý với Đường Ninh, nên cái người này có thể dùng được. Vậy anh để Lục Triệt tới đón cô ấy. Đường Ninh tự suy nghĩ kỹ càng hơn thì cũng thấy rõ ý tứ của Mặc Đình, cũng tin khả năng phán đoán của người đàn ông này, mà cô cũng không phải Đường Ninh của ngày hôm qua, chỉ cần cô tỉnh táo lại thì không ai có thể múa may dưới mí mắt của cô, cho nên cô gọi nói chị Long chờ ở chung cư ban đầu của cô rồi cho người đi đón chị ấy. Chị Long hừ một tiếng, biểu hiện đối với Đường Ninh là chỉ là căm hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Góc truyện audio.com. Đường Ninh cười cúp máy, đặt điện thoại xuống rồi hỏi thăm Mặc Đình. Nước đã xả tốt rồi, vậy anh tắm luôn chưa? Mặc Đình cau mày, kéo áo sơ mi vừa cởi ra lúc này lại che kín xương quai xanh gợi cảm. Có khách tới anh là nam chủ nhà, đương nhiên cũng muốn gặp, chủ yếu nhất là muốn tắm. Cùng em, biểu cảm của Đường Ninh nhanh chóng đẩy vọt hơi nóng lên, nhưng cô cũng ngại ngùng gật nhẹ đầu, cách trương.